Bởi vậy bọn hắn đến đây, chính là đòi lại cho đám người kia một cái công đạo, cũng là tự bảo vệ lấy an toàn của bản thân mình. Cứ như vậy, đại chiến hoàn toàn có thể mở ra không chút e ngại. Hai bên chính là lao vào nhau chém giết, một khi giết đến đỏ mắt vậy thì cũng không cần biết ai đúng ai sai, đánh ngã đối phương trước lại nói. Lúc đó, người thắng sẽ là người đúng, người viết nên lịch sử. Còn võ công kia, vũ khí kia, đương nhiên ai có tài đức thì đoạt được. Mọi người đều ôm trong lòng may mắn tâm lý, hy vọng mình có thể nhân lúc loạn thành một đoàn chiến đấu mà chiếm lấy tiện nghi. Bởi vậy số lượng người tham gia lần này chiến đấu thảo phạt thần điện sự việc cũng sẽ không ít. Đây chính là Triệu Vô Cực tất cả mưu tính, hắn muốn kéo càng nhiều người xuống nước giúp hắn chia sẻ áp lực về số lượng của thần điện, cuối cùng có thể cùng kiếm các chủ hoặc là điện chủ cùng quyết một trận chiến. Hắn tính toán, có thể kéo lên 5 cái ngũ tuyệt cấp cường giả, 5 cái đỉnh tiêm tông môn, như vậy cũng xem như là có lời. Nhưng hắn không biết tính toán của hắn thành công còn ngoài cả mong đợi. Triệu Vô Cực tin tức vừa ra, không ít người đầu tiên là bán tín bán nghi. Nói Triệu Vô Cực mạnh, là võ lâm chí tôn bọn hắn chưa chắc đã tin. Nhưng nếu nói Triệu Vô Cực yếu, càng hơn nữa chính là Góc Truyện Audio.com, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị kết hợp lại một chỗ yếu, vậy thì ai dám nói ra, bọn hắn lập tức có thể đánh cho đối phương một cái bạt tai để tỉnh táo lại. Triệu Vô Cực đã có thể trèo lên đỉnh Hoa Sơn tham gia Hoa Sơn luận võ, chứng tỏ thực lực của hắn không phải là cái gì thông thường đỉnh phong trung kỳ có thể so sánh. Thậm chí có thể cùng đỉnh phong viên mãn ganh đua một phen. Mà hắn cùng Tiếu Mị Mị trên giang hồ bây giờ đã không ai không biết, hai người bọn hắn chính là song tu đạo lữ, a không đúng, không phải đạo lữ, nhưng so với đạo lữ cũng không khác nhau là mấy. Tiếu Mị Mị chính là Triệu Vô Cực nữ nhân, hai người ở một chỗ kết hợp lại, hoàn toàn có thể đánh cho bất kỳ một cái nào đỉnh phong viên mãn phải cẩn thận đối đãi, thậm chí rơi xuống hạ phong. Tiếu Mị Mị còn là âm hậu chân truyền đệ tử, nói bọn hắn yếu. Đúng là nói đùa, nhưng nếu Triệu Vô Cực mạnh mẽ như vậy mà hắn cùng Tiếu Mị Mị cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay các chủ của đối phương, vậy có thể thấy được các chủ đối phương võ công có bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu tinh thâm. Mà đối phương sở dĩ mạnh mẽ như vậy cũng đến từ võ học của hắn mà thôi. Cái kia cương khí ngưng xà hình kiếm pháp có thể mọi người không rõ ràng nó là thứ gì kiếm pháp. Nhưng huyễn cung kiếm pháp của Giang gia, bọn hắn hoàn toàn có thể tìm ra được tung tích. Giang gia bị diệt môn là sự thật. Triệu Vô Cực cùng đối phương chiến đấu cũng là sự thật. Hắn còn nói trước đây thấy qua không ít loại tương tự cực kỳ hiếm là kiếm pháp đao pháp tỷ lệ 8-9 thành, đã là sự thật. Bởi vì Triệu Vô Cực không cần nói dối. Nếu hắn nói dối, mọi người vừa đến độc xà thành ngũ độc phái, không phải tất cả liền lộ ra sao. Mà mục đích của hắn cũng không phải là dụ dỗ mọi người làm cái gì, mà là muốn tổ chức một đại quân đối kháng đối phương. Bởi vậy Triệu Vô Cực nói hoàn toàn là sự thật. Chính vì là sự thật nên mọi người mới trở nên kích động a. Cách chương.